Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 284, Vương Hạ Thất Võ Hải, Hạ Nạc. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, đây là, nhìn thấy bức thư trước mặt. Hạ Nạc có chút nghi ngờ và vô thức nhìn vào con chim tin tức. Nói, là của ta sao? Con chim tin tức nhìn lên lá cờ cướp biển treo trên cao và gật đầu chắc chắn. Thật kỳ lạ, Hạ Nạc cau mày mở lá thư. Ngày thường, cùng lắm anh ta chỉ mua báo trong ngày, không đăng ký những thứ còn lại, cũng không liên lạc bằng thư với bất kỳ ai. Thế nào sẽ đột nhiên lại có thư gửi tới cho mình chứ? Kết quả khi anh ta vừa mở lá thư ra liền giật mình. Thấy phía trên cùng của bức thư này, là biểu tượng in của chính phủ thế giới, ngay vị trí tiêu đề. Kinh ngạc khi lấy một dòng chữ lớn, thư mời Vương Hạ Thất Võ Hải. Mắt hơi nheo lại, Hạ Nạc trông dần dần trở nên nghiêm túc, nhanh chóng xem qua nội dung của lá thư. Sau đó ngón tay nắm nhẹ lấy góc lá thư, trong mắt để lộ một vẻ suy tư. Thuyền trưởng, ai gửi thư đến vậy? Các thành viên phi hành đoàn bên dưới đã thấy phản ứng của Hạ Nạc. Mọi người đều đang tò mò, nhịn không được ngửa đầu hỏi. Chính phủ thế giới, đối với phi hành đoàn của mình, Hạ Nạc không bao giờ che giấu điều gì. Sau một câu ngắn gọn đơn giản, anh ta nhảy khỏi cột buồm và đứng xuống trên boong tàu. Đưa lá thư trong tay cho đạt tư đang ở gần nhất. Cười khẽ một tiếng, họ muốn mời ta vào vị trí còn trống của Đa Phất Lãng Minh ca. Với tư cách là Vương Hạ Thất Võ Hải, khi lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, cả chiếc thuyền đột nhiên như bị chấn động. Cái gì chứ, thư mời từ chính phủ thế giới sao? Thuyền trưởng sẽ thành Thất Võ Hải sao? Một trận bàn luận náo nhiệt khắp cả con thuyền. Đạt Tư cũng dần bình tĩnh lại. Hắn xem lướt qua lá thư và đưa nó cho Cơ Lạp bên cạnh. Khi mọi người đang tranh nhau đọc bức thư này, anh ta bước qua với một chút do dự và thì thầm. Đại nhân, đây có phải là một âm mưu của chính phủ thế giới không? Không có khả năng, Hạ Nạc khẽ lắc đầu và liếc nhìn đám đông trong trạng thái phấn khích. Nhún vai nói, nếu lá thư yêu cầu ta đi và thấy Mary Kiều Á ký thỏa thuận. 80, là một cái bẫy, chỉ cần ta ký một cái là xong chuyện, bọn họ cũng sẽ không làm gì được ta. Ngoài ra, Đạt Tư gật đầu, cùng lúc này mọi người cũng đã bàn luận xong lá thư. Cảm giác mới mẻ và hưng phấn. Ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung lên người Hạ Nạc. Cơ Đức không nhịn được liền hỏi. Này, Hạ Nạc, bây giờ ngươi muốn làm gì? Chấp nhận lời mời hay từ chối? Những người còn lại cũng tò mò và muốn hỏi câu hỏi đó. Đó là Thất Võ Hải Khốc Liệt, không chỉ đại diện cho những tên cướp biển lớn trên thế giới đã được công nhận bởi các cơ quan chức năng, mà còn bao hàm rất nhiều đặc quyền và lợi ích tuyệt vời. Chẳng hạn, toàn bộ lệnh truy nã của nhóm cướp biển cũng được hủy bỏ. Không cần lo lắng về việc bị hải quân truy đuổi, mà còn cướp bóc hợp pháp dưới sự tha bổng. Ngay cả khi bị phát hiện, chỉ cần trích ra một phần nhỏ, thậm chí giết chết cướp, cũng có thể đi tìm hải quân để lĩnh thưởng. Tất nhiên, có những lợi thế thì cũng có những bất lợi. Trở thành một vị vua của Thất Võ Hải cũng có nghĩa là không được hoàn toàn tự do nữa. Nếu cần thiết, phải tuân theo nguyên tắc bắt buộc của chính phủ thế giới, cũng sẽ bị một số tên cướp biển coi là thù địch. Nhìn chung, mọi người đều hiểu rằng đây là một lựa chọn rất quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến lộ trình phát triển trong tương lai và quỹ đạo định mệnh của toàn bộ nhóm cướp biển Tật Phong ở một mức độ nhất định. Thuyền trưởng duy nhất đủ điều kiện để đưa ra lựa chọn này vào lúc này là chính thuyền trưởng của mình. Do đó, không thể tránh khỏi sự tò mò sẽ xuất hiện ngay lúc này. Cái này à, nhìn thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình. Hạ Nạc không khỏi cười cười, rất thoải mái vuốt đầu nói. Sau 3 phút cân nhắc, ta đã quyết định rồi. Câu trả lời rất đơn giản, cùng với cái nhìn có vẻ hơi vô tình này. Nhưng để mọi người an tâm, cũng không khỏi có chút xúc động. Câu hỏi có muốn hay không tham gia vào Thất Võ Hải? Làm thế nào có thể dễ dàng chọn lựa như uống bia hay uống nước trái cây chứ? thuyền trưởng thực sự là rất khó khăn. Hạ Nặc chỉ nhận lại bức thư và mỉm cười. Anh ta không nói nữa. Nhưng không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Nhưng cuối cùng, thật sự không có thời gian để chần chừ. Bây giờ nếu anh ta tham gia thất võ hải thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đồng ý sẽ có nhiều lợi ích hơn là từ chối. Hiện tại, những tên cướp biển Tật Phong thật sự khá lúng túng về tình hình bây giờ. Thứ nhất, những người tinh anh không được mở rộng. Đến nhân số ít, không có sự phản kháng tích cực nào trước sự bao vây quy mô lớn của hải quân. Thứ hai, vì chỉ là thời gian để đến thế giới mới. Quần đảo Hương Ba Địa không xa Mã Lâm Phạm Đa trụ sở. Đi ngang qua là điều bắt buộc, nếu không chấp nhận làm thất võ hải. Như vậy chắc chắn khi chuẩn bị vượt biển sẽ bị hải quân dò la tin tức. Và đuổi theo bắt lại. Và bây giờ với sức mạnh của Hạ Nặc, mặc dù vẫn còn một chút tự tin, nhưng kết quả cuối cùng là thắng hay bại, là ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Do đó, lựa chọn một sự thỏa hiệp tạm thời không chỉ là ý định của chính phủ thế giới, mà còn là ý định trong lòng Hạ Nặc, chờ khi đến thế giới mới. Sự kiểm soát của hải quân ở đó bị suy yếu rất nhiều. Tự nhiên nó là một thế giới khác, chỉ cần là thực lực đủ mạnh, duy trì thỏa thuận hoặc không chấp nhận, cũng đang là những suy nghĩ của Hạ Nặc. Đọc lại yêu cầu giao ước một cách cẩn thận, xác định không có bất kỳ vấn đề gì. Hạ Nặc ký tên của mình, sau đó để lại lá thư vào túi của con chim tin tức. Vỗ nhẹ vào lưng của nó. Đôi cánh cất lên, con chim tin tức lại bay và quay trở lại nơi nó đến. Trong một khoảnh khắc, Hạ Nặc dường như nhìn thấy con chim tin tức biến thành một con rơi đen. Nhưng lại quay về hình dạng cũ, dường như chỉ là ảo ảnh. Bước tiếp theo là chờ đợi chính phủ thế giới hồi âm. Nhìn con chim tin tức bay đi, Hạ Nặc ước tính sơ vào thời điểm đó. Sau khi báo chí biết được anh ta thành thất võ hải lan ra ngoài thế giới, thì nhóm cướp biển Tật Phong cũng đến quần đảo Hương Ba Địa. Tại thời điểm đó hải quân cũng không có cơ hội trở mặt. Nghĩa là, những tên cướp biển Tật Phong có thể dễ dàng tiếp cận thế giới mới mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Nghĩ đến đây, tâm trạng anh ta trở nên thoải mái hơn. Vỗ tay, mỉm cười và ra hiệu cho mọi người đang nói chuyện. Tiếp tục các hoạt động xây dựng nhóm, chờ khi mọi người hứng thú lại với trận đấu, Cơ Đức và Đạt Tư cũng bắt đầu chiến đấu. Hạ Nặc cũng trở lại cột buồm và nhìn về phía chân trời vô tận của mực nước biển. Mắt anh ta xa xăm và thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm nay, danh tính của anh ta sẽ thay đổi trong một thời gian. Cái danh hiệu này sẽ thật sự khá phổ biến. Vương Hạ Thất Võ Hải Tật Phong Kiếm Hào Hạ Nặc. Cách chương.